Chiến thần xuất kích, chương 363, góc truyện audio.com, chương 363, Giang Cung Tuấn bị bắt sau khi thiên tử ở xuất hiện trong buổi họp báo với các phóng viên đã suốt đêm đi tới thành phố Tử Đăng, bắt đầu điều tra lấy bằng chứng. Gã ta nhìn chằm chằm vào Giang Cung Tuấn, những chuyện Giang Cung Tuấn đã làm ở thành phố Tử Đăng gã ta đều biết. Gã ta trực tiếp đi tìm người có liên quan, bốn gia tộc lớn, liên minh doanh nghiệp năm tỉnh, thương hội Vạn Phúc. Có lời chứng của những người này, cho dù gã ta không tiến về phía Nam Cương điều tra những chuyện khác cũng đã đủ để Giang Cung Tuấn ăn vài phát đạn. Trời còn chưa sáng gã ta đã xử lý xong hết thảy, dẫn theo quân Xích Diễm đi tới Nam Cương bắt người. Sáng sớm, Giang Cung Tuấn khoan thai tỉnh lại. Mặc dù anh đã ngủ cả đêm thế nhưng khi tỉnh lại, anh chẳng những không phấn chấn trái. Lại còn rất mệt mỏi, anh gọi điện thoại cho Ngô Huy, dặn dò Ngô Huy một việc. Mà thầy Ngô Huy cũng đang gọi điện thoại chuẩn bị bữa sáng. Rất nhanh bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hai người cùng nhau ăn cơm uống rượu với nhau, chỉ có điều bầu không khí hơi kỳ dị, bịch bịch bịch tiếng giày da ma sát với mặt đất truyền đến, Ngô Huy xoay người nhìn lại, một người đàn ông trung niên mang theo một số người đàn ông mặc tây trang màu đen đi tới. Người đàn ông trung niên không phải ai khác mà chính là Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm thủ đô Thiên Tử, cũng là người đứng đầu năm đại thống lĩnh Đại Lan. Thiên tử đi tới, ra hiệu cho mọi người ngừng lại. Người phía sau gã ta lập tức ngừng bước chân, gã ta thì đi về phía Giang Cung Tuấn và Ngô Huy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, trên mặt hiện lên một nụ cười, anh Giang thật hăng hái nhỉ. Giang Cung Tuấn cầm chiếc đũa gắp thức ăn, ăn rất nhàn nhã. Mãi đến khi nghe được giọng nói của gã ta anh mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn, hỏi, bận rộn cả đêm cũng mệt mỏi rồi. Ăn trưa, ăn chung một chút. Thiên tử lấy một điếu thuốc ra đưa tới, cười nói, biết rõ anh rất thích hiệu thuốc này, hút một điều đi, sợ rằng sau này anh có muốn hút cũng không hút được nữa. Giang Cung Tuấn để đũa xuống nhận lấy thuốc lá, Ngô Huy cầm bật lửa châm thuốc cho anh, Giang Cung Tuấn dựa lên ghế sofa, khói mù bay ra từ trong mũi, anh lại bày vẻ mặt hưởng thụ. Ngô Huy ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm thiên tử, nắm chặt nắm tay, hai mắt đỏ như máu, trong mắt mang theo tức giận. Chính vì tên khôn này đang âm thầm giở trò quỷ thật khiến anh ta hận không thể phanh thây xé xác thiên tử. Thiên tử, anh nhằm vào tôi cũng được, tôi cũng không có bất kỳ một câu oán hận nào, dù sao đây cũng là tranh đấu trên triều đình, nhưng tại sao anh lại có thể liên lụy tới người không có liên quan gì? Đường Sở Vi là vô tội, sau khi tôi vào đó, đưa giải dược cho Đường Sở Vĩ đi. Giang Cung Tuấn như đang ra lệnh, lại hình đang khẩn cầu. Anh Giang, anh nói vậy là có ý gì, sao tôi nghe không hiểu? Hút xong rồi sao? Nói xong anh ta lại lấy ra một lệnh bắt, đây là lệnh bắt Vương Hạ Đạt, trong lúc anh tại vị đã lạm dùng quyền lực trong tay hòng thỏa mãn tư dục. Sau khi điều tra, chứng cứ vô cùng xác thực, mời anh đi theo chúng tôi một chuyến. Thiên tử nói xong, mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen đã đi tới. Đây là quân Xích Diễm thủ đô, một người trong đó lấy còng tay ra, Ngô Huy nắm chặt đầu quyền, trên mặt nổi đầy gân xanh. Giang Cung Tuấn vô lực đứng lên, đưa tay ra, ké, chỉ nháy mắt tay anh đã bị còng lại, sau đó anh bị hai người trái phải xách đi, dẫn ra khỏi biệt thự Hắc Long. Bên ngoài biệt thự Hắc Long, nơi đây đã hội tụ không ít người, có thị dân, cũng có phóng viên, cho tới bây giờ, ngoài cửa biệt thự Hắc Long chưa từng thiếu người. Chỉ có điều lúc trước là một số phóng viên muốn đào móc tin tức lá cải về Hắc Long, còn có một số người theo đuổi Hắc Long. Hiện tại lại là một số người trông có vẻ hả hê. Thấy tay Giang Cung Tuấn bị đeo còng dẫn ra, không ít người đều vỗ tay bảo hay. Tế cuối cùng con cọp độc này cũng bị đánh rớt. Chỉ sợ đây là con cọp lớn lớn nhất trăm năm qua kể từ khi Đại Lan kiến quốc. Không ít thị dân sôi nổi mở miệng, mà phóng viên truyền thông lại đang điên cuồng quay chụp. Số báo đặc biệt rốt cục con cọp độc Giang Cung Tuấn cũng bị đánh ngã Tổng thống lĩnh quân Xích. Diễm Thiên Tử suốt đêm dẫn đội từ thủ đô tới Nam Cương bắt con cọp Hắc Long này. Con cọp lớn nhất Đại Lan đã xa lưới, tin tức mới nhất tập đoàn thời đại của thành phố Tử Đằng đã chứng nhận ông trùm giấu mặt là Giang Cung Tuấn. Hiện tại tập đoàn thời đại đã bị giải tán, toàn bộ tài sản của Giang Cung Tuấn bị sung công. Căn cứ công tác thống kê, trong lúc tại chức con cọp lớn Giang Cung Tuấn đã vơ vét tới 30 ngàn tỷ. Mỗi lần Giang Cung Tuấn bị bắt lại có đủ loại tin tức được bùng nổ ra. Mấy tin tức này vừa được truyền ra đã chấn động toàn quốc. Giang Cung Tuấn bị dẫn lên máy bay. Đây là máy bay chuyên dụng của quân Xích Diễm, trên máy bay, Giang Cung Tuấn dựa vào ghế toàn thân không nhấc lên nổi một chút sức lực nào. Thiên tử, anh thắng, anh vô lực mở miệng, anh Giang, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là tôi? Thắng, anh thân là một trong năm đại soái, hôm nay càng là Long Vương, dưới một người trên vạn người. Thế nhưng anh lại làm ra nhiều chuyện đáng xin lỗi dân chúng như vậy. Tôi thân là Tổng thống lĩnh quân Xích Diễm, đứng đầu năm đại thống lĩnh, bắt anh là chức trách của tôi, anh cũng đừng trách tôi. Thiên tử nhếch miệng lên, vẽ ra một nụ cười thản nhiên. Thà cho Đường Sở Vi đi, đưa thuốc giải cho cô ấy vô tội. Giang Cung Tuấn mở miệng lần nữa. Thiên tử lại nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần không nói chuyện. Giang Cung Tuấn cũng bắt đầu bày ra vẻ phẫn nộ, anh rất thờ ơ với tính mạng mình, đã sớm coi nhẹ sinh tử, không để ý tới. Hiện tại điều duy nhất khiến anh không yên tâm chính là Đường Sở Vi. Sau khi anh bị dẫn tới thủ đô đã bị giam trong ngục giam ngầm. Đây là nơi đặc biệt giam giữ một số phạm, nhân quan trọng, theo Giang Cung Tuấn bị bỏ tù, bố cục của thành phố Tử Đằng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tập đoàn Thời Đại bị giải tán, Liên minh Doanh nghiệp 5 tỉnh lấy 500 tỷ ra mua lại Thời Đại Tân Thành. Mà 500 tỷ Liên minh Doanh nghiệp 5 tỉnh lấy ra lại tiến vào quốc khố. Thủ đô, địa lao, ngục giam này được xây dựng trong lòng đất, Giang Cung Tuấn bị dẫn tới một địa lao âm u ẩm ướt. Trong địa lao ngay cả giường cũng không có, trên mặt đất hỗn loạn vô cùng, mùi rất khó ngửi, rất gai mũi. Giang Cung Tuấn ngồi dưới đất, dựa lưng trên vách tường. Hiện tại cả người anh không có chút sức lực nào, ngay cả lời cũng không muốn nói. Anh chỉ dựa tường cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy uể oải. Anh trực tiếp té trên mặt đất, ngủ trên mặt đất. Mà thiên tử thì tiếp tục tìm chứng cứ, siêu tầm một số chứng cứ bất lợi với Giang Cung Tuấn, chỉ trong một ngày ngắn ngủi anh ta đã làm xong hết thảy tất cả. Ngay đêm Giang Cung Tuấn bị bắt vào, thiên tử lại cử hành buổi họp báo với phóng viên. Trên buổi họp báo, gã ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quốc gia tuyệt đối không cho phép có sâu mọt xuất hiện. Một khi phát hiện, quốc gia sẽ nghiêm trị không tha. Sau khi nhận được thư tố cáo của quần chúng, quốc gia đã thành lập tổ điều tra. Thông qua một ngày một đêm điều tra lấy chứng cứ, chúng tôi đã thu được chứng cứ phạm tội của Giang Cung Tuấn. Buổi sáng ngày mai công thẩm Giang Cung Tuấn. Dưới ánh mặt toàn dân, công khai thẩm vấn Giang Cung Tuấn, chúng tôi sẽ liệt kê tỉ mỉ từng tội của anh ta, sau đó báo cho thiên hạ biết, cũng cho những người sau một lời nhắc nhở, bốp bốp bốp. Thiên tử hùng hồn một phen, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay kịch liệt. Buổi họp báo lần này đến đây là kết thúc, thiên tử tuyên bố kết thúc buổi họp báo sau đó rời đi, về tới phủ thiên tử. Gã ta dựa lên trên ghế sofa, trên mặt hiện lên ý cười khó có thể phát giác. Giang Cung Tuấn xong đời rồi, tảng đá trong lòng gã ta cuối cùng cũng rơi xuống lúc này, trong địa lao. Giang Cung Tuấn bị đói tỉnh, anh vốn trúng cổ độc cố trùng trong cơ thể đang hấp thu năng lượng trong cơ thể anh, rất dễ khiến anh mệt mỏi. Hiện tại đã một ngày anh chưa ăn cơm, đương nhiên cũng càng mệt mỏi hơn anh tỉnh lại, bụng sôi sùng sục. Anh vô lực đứng lên, tựa trên tường lúc này trên người anh túa mồ hôi đầm đìa. Có ai không, đưa chút đồ ăn. Anh mở miệng kêu to thế nhưng giọng nói của anh cũng rất suy yếu đến mức ngay cả chính anh cũng SP nghe không rõ. Địa lao sát vách một người đàn ông đang đứng bên cạnh thông qua cửa. Sắt nhìn chăm chăm vào Giang Cung Tuấn tựa trên tường. Ha ha, Hắc Long, mày cũng có hôm nay. Cách chương,